Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 107.575. Chất vấn lai lịch. Gác sách, còn đến cùng phát sinh vấn đề gì? Linh Ngọc mặt ngoài trấn định, nội tâm ở cấp tốc suy nghĩ. Diệp Một Thuyền chứng kiến cái này kiếm hoàn, liền hỏi là ai làm. Cái này kiếm hoàn là từ nghịch đúc, lấy tử dĩnh kiếm bộ phận tử khí. Lẽ nào hắn nhận ra không được? Hiện nay loại tình huống này, nàng tuyệt không thể thay đổi cửa. Vì vậy, Linh Ngọc trên mặt lộ ra mê hoặc sắc. Diệp đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào sư phụ ta biết gạt ta sao? Diệp Một Thuyền nhìn chằm chằm Linh Ngọc lòng bàn tay kiếm hoàn, lòng nói, hắn khác có thể nhận sai, cái này kiếm hoàn làm sao sẽ nhận sai hắn ở sư huynh đệ gian, cũng không tính được sủng ái, hâm mộ nhất chính là đại sư huynh. Đại sư huynh sâu sư phụ coi trọng, tự sở kiếm bắt đầu, liền do sư phụ tay bắt tay giáo sư kiếm thuật. Sau lại càng là vì đại sư huynh, đi cầu kiếm tôn đúc kiếm. Bọn họ trong tam đại đệ tử, có thể có cái này vinh dự, lác đác có thể đếm được. Diệp Một Thuyền đến nay còn nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên xem đến đại sư huynh xuất kiếm lúc, bị chấn động. Kiếm kia bay trở về đại sư huynh trong tay, chính là như vậy kiếm hoàn dáng dấp. Liền khí tức đều hoàn toàn tương đồng. Kiếm tôn làm bằng kiếm, lẽ nào vị này Trình đạo hữu muốn nói, nàng sư phụ là kiếm tôn sao? Đùa gì thế? Kiếm tôn đã nhiều năm không thu học trò, tuổi nhỏ nhất sư thúc, cũng có 50.000 tuổi. Còn là nói, nàng và đại sư huynh giống nhau, bởi vì thâm thụ yêu thích, sở lấy nàng sư phụ chỉ có hướng kiếm tôn cầu cái này miếng kiếm hoàn. Diệp Một Thuyền tâm tư một chút lưu động, rất nhanh lại phủ định. Kiếm tôn bế quan đã có vạn năm, đại sư huynh trong tay miếng kiếm hoàn chính là kiếm tôn bế quan trước luyện chế một quả cuối cùng kiếm hoàn. Cái này Trình đạo hữu chỉ có bao nhiêu tuổi? Nhìn bộ dáng của nàng thì không phải là cái loại này khổ tu tân cấp, nghĩ đến niên kỷ cũng liền cùng chính mình không sai biệt lắm. Tới chỗ nào lộng như vậy kiếm hoàn? Hãy nhìn Linh Ngọc bộ dáng như vậy, thực sự quá thản nhiên. Trình đạo hữu, ngươi có chứng cứ gì nói cái này miếng kiếm hoàn là sư phụ ngươi đưa? Nghe được hắn những lời này, Linh Ngọc trên mặt của chậm rãi dính vào một tầng thiền hồng, ẩn mang giận tái đi. Diệp đạo hữu, ngươi nghĩ rằng ta biết cầm nhà mình sư phụ đùa giỡn hay sao? Diệp Một Thuyền ngẩn ra, phát hiện mình mới vừa giọng nói hoàn toàn chính là đang chất vấn. Kiếm tu trọng truyền thừa, bị bên ngoài con tin chính mình sư phụ. Ít có không tức giận, Âu Dương Nghĩ Mẫn cùng Hoàng Phủ Minh trong chốc lát xem ngây người. Lại không phản ứng kịp, ai có thể nghĩ tới. Vừa rồi Linh Ngọc ân cần trông chừng Diệp Một Thuyền, lại đột nhiên trở mặt lúc này chứng kiến hai người bọn họ ngôn ngữ gian có đối chọi lẫn nhau ý tứ. Âu Dương Nghĩ Mẫn vội vã hòa giải, cái này là thế nào, có chuyện nói rõ ràng. Hoàng Phủ Minh cũng phản ứng kịp, hắn vốn cũng không vui Linh Ngọc, gặp Diệp Một Thuyền thái độ đột nhiên biến đổi, mừng thầm trong lòng. Lúc này âm dương quái khí nói, Nghĩ Mẫn thế muội, Diệp huynh nơi nào không có thật dễ nói chuyện, ngươi cũng quá gấp gáp a. Âu Dương Nghĩ Mẫn lúc này lười ở trước mặt hắn trang bị, nghiêm khắc nguyết hắn một cái, trong miệng khuyên nhủ, Diệp đạo hữu, nơi đây không phải tranh luận mà, nếu như ngươi có nghi vấn gì, trực tiếp hỏi Trình đạo hữu như thế nào, chúng ta tâm bình khí hòa đem giải quyết vấn đề. Nàng trong lòng tức giận không ngớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Hoàng Phủ Minh, dại dột không có biên a, muốn là hai người bọn họ ở chỗ này ồn ào. Bọn họ mới có lợi, nơi này là Bảo Sơn, Bắc Cực Thượng Chân Cung thu tàng chân phẩm mỏ sắt địa phương, làm lớn chuyện sẽ trực tiếp truyền tới Bắc Cực Thượng Chân Cung đi. Đến lúc đó bọn họ những thứ này phụ trách trông coi Bảo Sơn thế gia sẽ có quả ngon để ăn, dòng chính chi nhánh tiến nhập Bảo Sơn chuyện này. Cấp trên nhắm một mắt mở một mắt, nhưng nhận thức nói thật lên, đến cùng không đứng vững. Đến lúc đó, bọn họ muốn gánh chịu trách nhiệm không nói, Diệp Một Thuyền cũng chưa chắc có thể thoát thân. Vạn nhất Diệp Một Thuyền vì vậy bị dày giới, rất nộ bọn họ làm sao bây giờ? Trước đây cảm thấy Hoàng Phủ Minh chính là tâm cao khí ngạo chút, bây giờ xem ra, đúng là cái bao cỏ. Bị Âu Dương Nghĩ Mẫn như thế một khuyên, Diệp Một Thuyền cũng tỉnh lại. Không sai, Bảo Sơn mà, cũng không thể ở chỗ này đánh nhau a, nếu như vỡ lở ra tới, hắn có thể không có lợi. Lại nói, cái này Trình đạo hữu thoạt nhìn lý trực khí tráng. Dường như cái này kiếm hoàn cũng không phải tới trải qua vật không rõ nguồn gốc. Hắn nghĩ như vậy, nói ra khỏi miệng nói liền so với vừa rồi hòa hoãn chút. Trình đạo hữu, trong tay ngươi cái này kiếm hoàn, theo ta được biết, là chúng ta Bắc Cực Thượng Chân có một vị đại nhân vật tự tay chế, căn bản không khả năng dẫn ra ngoài. Linh Ngọc nghe được lời này, trong lòng buông lỏng, nguyên lai là nguyên nhân này, hoàn hảo, kỳ thực nàng đã sớm nghĩ tới muốn nói rõ thế nào lai lịch của mình. Thì ra là vậy, Linh Ngọc biểu tình cũng trầm tĩnh lại, một chút suy nghĩ, nói rằng, Diệp đạo hữu, ta không biết ngươi nói đại nhân vật là cái nào vị cao nhân, nhưng cái này kiếm hoàn, đúng là sư phụ ta tự tay giao cho ta. Từ nghịch có thể nói là hắn tại kiếm thuật trên sư phụ, cái này kiếm hoàn đúng là đích thân hắn giao cho mình. Diệp một thuyền nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, đột nhiên hỏi. Trình đạo hữu, lệnh sư đến tột cùng là hà đám nhân vật. Linh Ngọc không chút nghĩ ngợi lắc đầu, việc này ta đã nói rõ. Sư phụ mệnh lệnh rõ ràng không thể ở trước mặt người khác tiết lộ lai lịch. Ta không được hỏi thân phận của hắn, thầm nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề. Diệp một thuyền rất kiên trì, ngươi có thể đáp, còn xin tận lực trả lời thuyết phục. Bằng không, coi như không được là hôm nay ta hỏi ngươi, ngày khác ngươi gặp phải Bắc Cực Thượng Chân cùng những người khác, cũng phải hỏi ngươi. Linh Ngọc cúi đầu, dường như đang suy tư, một lát sau, chậm rãi gật đầu. Được rồi. Bất quá ta thanh minh trước, nếu như không thể đáp, mời không nên bức bách với ta. Diệp một thuyền không kịp chờ đợi hỏi, lệnh sư là bực nào tướng mạo, Linh Ngọc không có trả lời, trong mắt để lộ ra minh xác cự tuyệt. Được rồi, Diệp một thuyền hậm hực nói, lệnh sư là nam hay nữ, bề ngoài tuổi tác bao nhiêu, cái này hẳn không có vấn đề chứ. Linh Ngọc tựa hồ suy tính một chút, chỉ có đáp. Nam, bề ngoài như thanh niên, tử y. Linh Ngọc chậm rãi gật đầu, tu vi như thế nào? Linh Ngọc đáp, không biết, sư phụ tu vi thâm bất khả chắc. Ân, từ nghịch bây giờ là tu vi gì? Nàng quả thực không biết. Cái này mấy vấn đề, hoàn toàn không có cách nào khác khâu ra Linh Ngọc cái gọi là sư phụ hình tượng, bất quá, nghe ngược lại giống như Bắc Cực Thượng Chân cung kiếm tu. Hắn thực sự nói qua, cái này kiếm hoàn là chính bản thân hắn tự tay sở luyện. Đúng vậy, Linh Ngọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm hoàn trong, dung nhập sư phụ bản mệnh phi kiếm khí tức, còn đây là ta tận mắt nhìn thấy. Bản mệnh phi kiếm, Diệp một thuyền ngạc nhiên sau, cấp thiết truy vấn, ngươi thực sự tận mắt nhìn thấy, là, điều đó không có khả năng, Diệp một thuyền thốt ra, nhìn ngay lập tức đến Linh Ngọc sắc mặt đen xuống. Diệp đạo hữu, ngươi không thể một câu không có khả năng, liền phủ quyết ta sư phụ. Nàng không khách khí nói, Linh Ngọc biểu hiện quá chi khí hùng hồn, Diệp một thuyền không khỏi hoài nghi, thật chẳng lẽ là hắn sai cái này kiếm hoàn là kiếm tôn làm bằng, sẽ không có sai a? Coi như hắn không có đã từng xác nhận qua, có thể kiếm khí khí tức, hắn tổng sẽ không nhận sai a? Vị này Trình đạo hữu muốn nói, nàng sư phụ chính là kiếm tôn bản thân mở cái gì? Nghĩ đến phân nửa, Diệp một thuyền đột nhiên cứng đờ. Không được, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Kiếm tôn bổn nhân ở bế quan, quả thực không có khả năng ở bên ngoài xuất hiện, cũng sẽ không thu đệ tử lại không mang về Bắc Cực Thượng Chân Cung. Thế nhưng, người kia không nhất định là kiếm tôn bản thân a, hóa thân, có thể là hóa thân. Đại thừa tu sĩ hóa thân vô số, Bắc Cực Thượng Chân Cung nhân không phải lần thứ nhất gặp phải kiếm tôn hóa thân, chỉ bất quá, ước định mà thành, gặp phải hư hư thực thực kiếm tôn hóa thân nhân vật. Bọn họ đều sẽ giả giả trang cái gì cũng không thấy được. Nếu không, vạn nhất nhiễu loạn kiếm tôn kế hoạch làm sao bây giờ nếu như Trình đạo hữu sư phụ là kiếm tôn hóa thân một, cái này cũng rất tốt giải thích. Nàng nói đặc thù, cùng kiếm tôn bản thân hoàn toàn ăn khớp, cho nên trên tay có cái này miếng kiếm hoàn, lại kiếm hoàn trên hữu kiếm tôn khí tức. Còn có câu nói kia, không được tới đại thừa, không thể tiết lộ lai lịch. Ngoại trừ kiếm tôn bản thân, còn ai có khẩu khí lớn như vậy? Diệp một thuyền trong nháy mắt như thể hồ quán đính, cho là mình hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận chân tướng câu chuyện. Nếu là như vậy, vị này Trình đạo hữu một ngày trở về Bắc Cực Thượng Chân Cung, không phải của hắn sư muội mà là sư thúc. Nghĩ như vậy, Diệp một thuyền biểu tình lập tức thay đổi. Hắn đây coi như là trước giờ đắc tội sư thúc sao? Người không biết không được tội, lường trước vị này sư thúc không được kế toán so với, bất quá. Hắn sau đó phải soát một tăng độ yêu thích mới được, vạn nhất tổn bất lương ấn tượng, trở lại Bắc Cực Thượng Chân Cung liền hỏng bét. Thì ra là vậy, Diệp Một Thuyền nỗ lực làm cho vẻ mặt của mình hòa hoãn lại, thậm chí còn nở nụ cười. Không biết trong đó nội tình, bất quá, Trình đạo hữu đúng là Bắc Cực Thượng Chân Cung truyền thừa, cái này tổng không phải làm bộ. Nếu Trình đạo hữu không tiện nói rõ, vậy thì tạm thời không cần nói, nghĩ đến sau này biết hữu cơ sẽ nói rõ ràng. Diệp Một Thuyền quay người lại, chúng ta hay là trước làm chính sự a, ta đến đây qua một lần Bảo Sơn, tốt nhất khoáng thạch ở, Âu Dương Nghĩ Mẫn cùng Hoàng Phủ Minh Mục trừng khẩu ngốc. Cái này kịch tình biến hóa cũng quá nhanh a, ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì bên kia? Diệp Một Thuyền đã đem Bảo Sơn tình huống giới thiệu một lần, ý cười đầy mặt mà nhìn về phía Linh Ngọc. Trước cùng Trình đạo hữu đã giao thủ, lấy kiếm khí thuộc tính mà nói, chúng ta đi hướng Tây Nam cho thỏa đáng. Linh Ngọc ở trong lòng cười thầm, nhất phái trầm ổn gật đầu. Tốt, vậy thì nghe Diệp đạo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc dù không rõ ràng Diệp Một Thuyền nhớ lại cái gì, bất quá, thoạt nhìn tựa hồ chính là nàng dẫn dắt như vậy. Đi, cái này khiến Diệp Một Thuyền tổng sẽ không lại truy nguyên a. Bốn người lần thứ hai đi tới, chỉ là bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Trước Diệp Một Thuyền đợi Linh Ngọc, chỉ là hơi có vẻ ân cần, rõ ràng cho thấy chiêu ứng thái độ, mà bây giờ, mọi việc đều muốn hỏi nàng một câu, dường như vô cùng tôn trọng. Âu Dương Nghĩ Mẫn hoàn hảo, chỉ là không có suy nghĩ cẩn thận xảy ra chuyện gì. Hoàng Phủ Minh cả người đều có điểm ngẩn ngơ, vừa rồi hắn có phải hay không trong nháy mắt rơi vào thời gian mảnh nhỏ, cho nên bỏ qua một bộ phận kịch tình làm sao chỉ chớp mắt. Diệp huynh thái độ thì trở thành như vậy tại loại này không khí ngột ngạt trong, bốn người hướng Bảo Sơn ở chỗ sâu trong bước đi. Bảo Sơn không hổ là Bảo Sơn, Linh Ngọc sau khi đi vào, kiến thức rất nhiều bên ngoài khó gặp cực phẩm bảo mỏ, thế nhưng của nàng kiếm hoàn một chút phản ứng cũng không có. Diệp Một Thuyền không sai biệt lắm, thân làm Bắc Cực Thượng Chân Cung cao đồ, hắn nhãn quang cao rất, này tinh thạch cho dù tốt, không thích hợp không lưu luyến chút nào, xoay người hướng dưới một chỗ chạy đi. Bốn người càng lúc càng thâm nhập, thẳng đến bước vào một chỗ bồn địa. Chính là chỗ này, Diệp Một Thuyền dừng lại, nơi này có thật nhiều ẩn dấu sâu đậm khoáng thạch, chúng ta lên giá chút võ thuật. Chưa xong còn tiếp, cách chương.